Hài đồng đây là vì đại ca tới tỏ nỗi bất bình sao? Âm Tế Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng mà đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia thì không thể nào cười ra đến. Nơi này không phải phòng của y sao? Ta cho rằng y sẽ trở về nơi này, cho nên vẫn ở đây chờ y, không nghĩ tới đến giờ này cũng không thấy được bóng dáng, sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Bắc Minh được hộ vệ đỡ rời đi, cho nên khi nói xong lời cuối cùng còn ngậm thêm vài phần cẩn thận. Chung quy, hắn là đối tượng xung hỷ của Bắc Minh, nếu Bắc Minh vạn nhất có chuyện gì, chắc chắn Bắc gia sẽ đem toàn bộ sai lầm đều đổ lên trên người hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là không muốn vừa xuyên tới dị giới, liền làm Phật bồi tán cho người khác, với hắn mà nói thật sự là không có lời. Hài đồng nhíu lại mi tâm, nhếch đôi môi không đáp lời, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên, như là đang suy đoán được tính chân thật trong lời của hắn, hoặc như là đang nghĩ đến nên trả lời hắn như thế nào, tóm lại, để người khác đoán không ra tâm tư. Cũng bởi vì khuôn mặt của hài đồng, bộ dáng thuật nhìn thập phần mất hứng, khiến Âm Tế Thiên lại càng ngày càng cảm thấy Bắc Minh rất có khả năng là xảy ra chuyện. Bất quá, hắn vẫn là bộ dáng bất động thanh sắc, thò tay đem hài đồng kéo vào trong lòng mình, nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Cuối cùng, tại sao gái bồi hồi không đi? Cổ này thật vừa mềm vừa mịn, chỉ cần thoáng dùng lực bóp một cái, chắc là sẽ bẻ gãy nhỉ. Đáy mắt Âm Tế Thiên đột nhiên chợt lóe một tia hung ác nham hiểm, mau đến mức người ta bắt giữ không được. Nếu bất ngờ mà ra tay thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng nhất thời không kịp phòng, cũng không biết tu vi của tiểu thí hài này như thế nào. Bất quá, cho dù một lần không chết thì hắn còn có thể dùng pháp khí mà tịch thiện, tịch lễ chuẩn bị bắt lấy hài đồng này làm con tin. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, mâu quang không khỏi tối sầm lại. Hắn trước kia không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng mà tình huống hiện tại bất đồng, hắn vừa không có thực lực, cũng không có thế lực riêng của mình, chỉ có thể tiên phát chế nhân mới có phần thắng. Mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả, ta cũng đều tin tưởng lời ngươi nói. Liền tại lúc Âm Tế Thiên miên man suy nghĩ, hài đồng đột nhiên lên tiếng, sau đó ngẩng đầu, còn có. Hài đồng đột nhiên dừng lại, Âm Tế Thiên giật mình kinh ngạc nên cúi đầu xuống nhìn, đôi môi hai người cứ thế mà dán lên nhau, hơi thở nóng ấm lao thẳng đến, ngứa, khiến hài đồng kìm lòng không đậu, mà nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, bất quá, cũng không có đem tiểu thí hài xem vào mắt, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt như cũ, nhích lại gần một chút hỏi, còn có cái gì? Hài đồng nhìn đôi môi hồng nhuận sáng bóng kia, đồng tử càng ngày càng phát ra âm trầm, nâng tay phải lên, dùng ngón cái tại trên môi Âm Tế Thiên ma sát qua lại, dùng tiếng nói có chút khàn khàn nói, Bắc Minh y rất tốt. Nghe vậy, Âm Tế Thiên tức giận trừng mắt, dùng lực cắn một ngụm lên ngón tay hài đồng, tiểu thí hài, lần sau khi nói chuyện đừng có mà suy nghĩ lâu như vậy được không? Nếu tiểu thí hài lại không lên tiếng, hắn liền sẽ thật sự ra tay ngoan độc. Nếu có thể một phát thành công thì tốt, bằng như thất bại, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hài đồng một chút cũng không biết mình thiếu chút nữa liền bị người ta bẻ gãy cổ, vẫn chăm chú xem xét dấu răng lưu lại trên ngón tay, không có kêu đau, cũng không có tức giận, thậm chí khi nhìn đến ngón trỏ tràn ra máu, còn dùng đầu lưỡi khéo léo phấn nộn, theo dấu răng nhẹ nhàng liếm, như là đang ăn mỹ vị thế gian. Hình ảnh kia có một loại quỷ dị mê người, khó có thể nói thành lời. Âm Tế Thiên nhìn cử chỉ của hài đồng, mày không khỏi dương lên, thầm nghĩ, thật sự là một hài tử kỳ quái. Ban đêm, hài đồng ngủ lại trong phòng, Âm Tế Thiên nhìn giường lớn đỏ thẫm có thể chung nạp hơn 5 người, cũng chẳng thèm lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, hài đồng có thói quen thật không tốt, đó là thích ôm người khác ngủ. Hơn nữa, không phải ôm cánh tay hắn, cũng không phải ôm eo hắn, mà là giống như Bắc Minh hôm qua ôm hắn, dùng thân thể nho nhỏ kia để Âm Tế Thiên gối lên trên vai hài đồng, đem cả người hắn ủng vào trong ngực. Tư thế này muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị, càng muốn mạng là hắn thế nhưng không thể tránh ra khỏi vòng tay của hài đồng. Tiểu thí hài, ngươi có thể đổi tư thế ngủ hay không? Âm Tế Thiên giật giật thân mình, ngươi như vậy khiến ta rất khó chịu. Hài đồng nhíu mày, thập phần bất mãn với lối xưng hô của Âm Tế Thiên. Dực đồng, ta gọi là Bắc Dực đồng. Bắc Dực đồng thấy Âm Tế Thiên tự hồ thật sự ngủ không được thoải mái, chỉ có thể không tình không nguyện mà buông tay ra, sửa lại ôm lấy cánh tay hắn. Lần này đổi thành Bắc Dực đồng ngủ không được an ổn, lại buông tay ra, đổi thành ôm eo Âm Tế Thiên, nhưng mà vẫn là cảm giác thiếu thiếu cái gì, khiến Bắc Dực đồng thấy toàn thân đều trống rỗng, làm người ta bất an.

Không ngờ yêu đan vẫn cứ vững vàng dính chặt vào lòng bàn tay, hơn nữa tự hồ có một dòng nước ấm đang từ đó tiến vào người. Hắn hơi hơi sửng sốt, phiêu mắt sang Phú Trương và Phú Liễu đang phân cao thấp bên kia, đành phải đổi thành dùng sức gỡ, lúc này mới đem cục hết vạn năm yêu đan cấp 8 kia tháo xuống được. Âm Tế Thiên nhăn lại mi tâm, nhìn nhìn lòng bàn tay hoàn hảo, không tổn hao gì, lại xem yêu đan, xác định yêu đan không có bất cứ chỗ nào kỳ quái, mới đem yêu đan trả về mặt bàn. Phú Liễu liếc thấy Âm Tế Thiên đứng lên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng Âm Tế Thiên hé ra tươi cười, cũng từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài dài khoảng một tấc, ngọc trắng chữ đen, mặt phải khắc hai chữ Bắc Gia đơn giản, mặt trái có khắc Minh Thiên, trừ đó ra, trên đầu chữ Minh có tạc một ngũ trảo long đang đằng phân giá vũ, phía dưới chữ Thiên có tạc một hình phượng hoàng đang triển xí phi tường. Chú thích, đằng phân giá vũ nghĩa là đi mây về gió, triển xí phi tường có nghĩa là dương cánh bay lượn. Cho dù người ngoài hay người trong Bắc Gia chỉ cần nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc này thì chắc chắn sẽ nhận ra đây là bạn lữ của Bắc Minh. Đây là lệnh bài thân phận mà thiếu gia chuẩn bị cho thiếu phu nhân, nó có thể khiến thiếu phu nhân qua lại tự do trong Bắc Gia. Âm Tế Thiên nhớ tới việc lạc đường ngày hôm qua, liền tiếp nhận lệnh bài, học theo Phú Liễu đeo ở bên hông. Phú Liễu thấy thế vội hỏi, thiếu phu nhân, lệnh bài thân phận không phải mang như vậy. Nàng đi lên hỗ trợ đem mặt có tạc hai chữ Minh Thiên hướng ra bên ngoài. Lúc tại Bắc Gia thì đem mặt có khắc Long Phượng đem ra cho mọi người thấy, để người trong Bắc Gia biết thân phận của ngài. Nếu ra Bắc Gia thì đem mặt có khắc hai chữ Bắc Gia hướng ra ngoài, để người bên ngoài biết ngài là người của Bắc Gia. Từ đó, chỉ cần ai đối với Bắc Gia có ba phần kiên kỵ thì không dám trêu chọc đến ngài. Âm Tế Thiên thoáng nhướng mày, sờ cái đầu trọc của mình chế nhạo hỏi, nếu như vậy, chẳng phải nói cho người bên ngoài Bắc Gia biết, Bần Tăng chính là tên hòa thượng phế vật đã gả cho Bắc Minh. Nguyên bản những tên không biết tịch thiên còn có vài phần kiên kỵ khi không nhìn thấy linh căn của hắn, chẳng có lá gan làm liều, bây giờ bởi vì đeo miếng lệnh bài thân phận này cho nên bị người biết đến, họ âm thầm chỉnh hắn, khiến hắn xấu hổ trước mặt mọi người, cuối cùng hóa ra lộng xảo thành chuyên. Nếu thiếu phu nhân ra khỏi Bắc Gia có thể thu hồi lệnh bài thân phận này. Trên mặt Phú Liễu khó có được mà xẹt qua một tia xấu hổ, vụng trộm liếc mắt nhìn cái đầu trọc của Âm Thế Thiên, nhíu nhíu mi tâm, nghĩ rằng sao đến giờ còn không mọc tóc nữa, chắc không phải là thiếu phu nhân tự mình cạo tóc đi. Âm Thế Thiên không có tiếp tục khó xử Phú Liễu, liền hỏi, Bắc Minh đâu? Phú Liễu vừa nghe Âm Thế Thiên hỏi sự tình của thiếu gia, lại lộ ra tươi cười. Thiếu gia đang ở trong điện nghị sự cùng các trưởng lão, chỉ sợ sau buổi trưa mới có thể trở về. Nếu thiếu phu nhân muốn đi chung quanh một chút, có thể để cho hộ vệ ở cửa viện đi cùng. Phú Trương thu hồi yêu đan nói, thiếu phu nhân, chúng ta còn phải đem yêu đan trả trở về cho hoành trưởng lão, trước hết xin cáo lui. Phú Trương cùng Phú Liễu vừa đi, Âm Tế Thiên rốt cuộc không chịu ngồi yên, đi ra sân, lập tức liền có hai danh hộ vệ sát phía sau, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn biết kết cấu cũng như nơi nào của Bắc Gia có thể đi, nơi nào không thể đi, cuối cùng đi đến chỗ mà sau này ngày nào hắn cũng phải tới báo danh, thú viên. Âm Tế Thiên mới vừa đi đến cửa thú viên, liền nhìn thấy bốn gã đệ tử thú viên bước ra, đầu tiên bọn họ là sửng sốt, lập tức bên trong mắt chợt lóe một tia đùa cợt. Bất quá, mặt ngoài cũng đủ công phu, cung kính hướng Âm Tế Thiên thỉnh an, bái kiến thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên thản nhiên lên tiếng, đối với việc bọn họ trong ngoài không đồng nhất, đã theo thói quen, nhất là một đường tới đây, trừ đệ tử của viện hoành trưởng lão ra, biểu hiện của những người khác cùng bọn họ không có sai biệt. Nháy mắt khi quẹo vào thú viên, khóe mắt của Âm Tế Thiên liếc sang bốn gã đệ tử, đang lặng lẽ âm thầm châu đầu ghé tai. Hắn chính là thiếu phu nhân mà Minh thiếu gia mới cưới về đi. Còn hỏi nữa sao, trong phủ Bắc Gia chỉ có một mình hắn trọc đầu. Hi hi, ta nghe nói nguyên bản hắn là thiên tài, nhưng sau đó bị người hủy linh căn, hiện tại chỉ là một phế vật vô dụng. Hừ, chỉ vì tên phế vật này làm hại lợi quản sự phụ trách mua thức ăn bị sa thải. Ế, là sao thế này, không phải lợi quản sự tự mình rời khỏi phần công tác này hay sao? Ngươi ngốc à, không phải ngươi không biết công việc này vớt được biết bao nhiêu là ưu việt, ai lại sẽ khinh địch như vậy, đem nó đưa cho người khác. Vậy sao lợi quản sự lại từ bỏ công việc này? Là vạn tổng quản sa thải. À, lợi quản sự không phải... Vạn tổng quản. Thanh âm dần dần đi xa, Âm Tế Thiên nhíu mày, lấy cự ly của hắn hiện tại, cùng bốn gã hộ vệ kia sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện mới đúng. Hơn nữa, rõ ràng bọn họ cố ý đè thấp giọng, Các ngươi có nghe được bốn gã hộ vệ vừa nói gì không? Âm Tế Thiên nhìn không được quay ra phía sau hỏi hai danh hộ vệ. Không có. Hai danh hộ vệ trong miệng một lời đáp. Thật sự là kỳ quái, mi tâm của Âm Tế Thiên lại nhăn vài phần. Tu vi của các ngươi tới cảnh giới nào rồi? Chúng ta đều là trúc cơ tầng thứ 9. Vậy bốn gã hộ vệ kia đều là đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Này càng kỳ quái. Đáy lòng Âm Tế Thiên chật lóe kinh ngạc. Hắn hiện nay chỉ là người thường, thính lực sao có thể linh mẫn hơn cả đệ tử trúc cơ hậu kỳ? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Căn cứ ký ức của Tịch Thiên, hắn thân là trúc cơ đỉnh kỳ, cũng không thể nào có năng lực nghe được người khác nói chuyện với khoảng cách xa tới như vậy. Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới, viên yêu đan cấp 8 sáng nay sẽ không phải nó quấy phá đi. Hôm qua, dù cự ly cách xa 80 trượng, hắn cũng nghe được thanh âm Vú Trương và Vú Liễu đang ở ngoài sân nói chuyện. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng do cổ họng của các nàng khỏe, hiện tại xem ra hẳn là không phải như vậy. Hộ vệ có chút lo lắng mà nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi của Âm Tế Thiên. Thiếu phu nhân! Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu, xoay người chuyển hướng, trở về thôi. Đáy mắt hộ vệ chật lóe kỳ quái. Thiếu phu nhân không phải muốn đến thú viên xem à? Không đi. Âm Tế Thiên đã không còn tâm tư kia, hắn nguyên bản tính toán tới nơi này làm quen hoàn cảnh công tác, để sau khi chính thức tiếp nhận mới không cảm thấy xa lạ. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ muốn tìm hiểu xem thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bên trong thú viên đột nhiên vang lên tiếng yêu thú hưng phấn rống lớn, ngay sau đó có người nôn nóng hô. Yêu thú đào tẩu, yêu thú đào tẩu. Thú viên một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, hai tên hộ vệ đi theo Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc chờ đợi, liếc nhìn nhau thấy Âm Tế Thiên không có ý dừng lại hỗ trợ, cũng liền không có lên tiếng nhắc nhở, vẫn tận chức trách mà đứng đằng sau bảo hộ hắn. Toàn bộ tâm tư của Âm Tế Thiên đều tập trung ở thân thể mình, còn hơi đâu mà để ý tới chuyện xảy ra trong thú viên nữa chứ. Thẳng đến khi hắn trở lại viện của Hoành trưởng lão mới phát hiện ra không khí trong viện có chút khẩn trương. Trong viện, các đệ tử cùng hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ, không có giống trước kia lúc nào cũng đầy sức sống, giờ chỉ toàn cúi đầu lo làm việc trên tay. Hộ vệ cũng chú ý tới không khí có chút không thích hợp, vội ngăn lại một tỳ nữ, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Trên mặt nữ tỳ hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, lại phát hiện hắn chỉ lo đi lên phía trước, không có chú ý tới việc ở đằng sau, lúc này mới hạ giọng nói, sáng nay, Phú Liễu cùng Phú Trương có phải là lấy yêu đan cấp 8 để thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác không? Hộ vệ cật cật đầu. Tuy nhiên, đến lúc Phú Liễu cùng Phú Trương đem yêu đan hoàn trả cho Hoành trưởng lão, thì yêu đan đột nhiên vỡ nát. Yêu đan, một khi bị hút đi tất cả tu vi bên trong, liền sẽ vỡ vụn, biến thành đá bình thường. Hộ vệ cả kinh. Nát, chẳng lẽ là Hoành trưởng lão hoài nghi Phú Liễu cùng Phú Trương hút đi tu vi của yêu đan? Điều đó là không có khả năng. Yêu đan cấp 8 cũng không phải là chỉ cần 1-2 canh giờ là có thể hút đi hết tu vi, huống chi còn cần thời gian tiêu hóa vào trong thân thể mình. Sắc mặt tỳ nữ phi thường khó coi, Hoành trưởng lão cũng không có hoài nghi Vú Liễu các nàng, tuy nhiên tìm trưởng lão cũng có mặt ở đó, bọn họ cho rằng rất có thể Vú Liễu các nàng là treo đầu dê bán thịt chó, dùng yêu đan đá vụn để thay thế yêu đan cấp 8, hiện tại tìm trưởng lão đang xử phạt các nàng đó. Âm Tế Thiên nghe thấy được đoạn đối thoại đằng sau, mày nhăn chặt, không nhịn được nâng lên tay phải để chạm vào yêu đan. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào sân, tìm hỏi Hoành trưởng lão ở chỗ nào, liền hướng đại sảnh vội vàng chạy qua. Chỉ chốc lát sau, Bắc Vạn Trọng cùng tìm trưởng lão vội vội vàng vàng mà đi ra. Phát sinh chuyện gì? Âm Tế Thiên nghi hoặc, nhìn bóng hai người đang rời đi, ngay sau đó đã bị người ôm vào trong ngực, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết được là ai, khóe mắt vừa kéo, nhanh chóng tránh đi ôm ấp của đối phương, vội vàng nâng lên ống tay áo xoa đi chỗ bị hôn. Hắn thật không thể nào tiếp thu chuyện thân mật giữa nam nhân và nam nhân, đương nhiên hắn không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân. Đối với mối quan hệ giữa hai nam nhân đã vượt qua ranh giới huynh đệ kề vai sát cánh thì không cần phải nói thêm nữa. Bắc Minh nheo nửa con mắt, trên mặt hiện lên tia không vui. Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía nói, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, đưa tay kéo Âm Tế Thiên đi. Âm Tế Thiên chú ý động tác của hắn, nhanh chóng đưa tay chắp trước ngực. A-di-đà-phật, bần tăng trở về phòng chờ ngươi. Không nhìn đáy mắt Bắc Minh hiện lên vẻ mất mát, để hắn một người một mình đứng đó, xoay nhanh người rời đi. Âm Thái Thiên trở về phòng liền đuổi tỳ nữ trong phòng đi. Chỉ chốc lát sau, Bắc Minh cũng trở về phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng, ngồi xuống ghế ở bên cạnh Âm Thái Thiên, cầm lên ấm trà rót vào hai chén. Một chén đẩy đến trước mặt Âm Tế Thiên, sau đó tao nhã bưng lên chén trà của mình, cầm nắp trà đẩy bả trà, nhẹ nhàng thổi nguội, đặt lên môi nhấp nước trà, đóng lại cái nắp, để chén trà đặt lại trên bàn, lúc này mới quay đầu nhìn Âm Tế Thiên hỏi, người muốn nói chuyện gì? Âm Tế Thiên sửng sốt, đột nhiên lấy lại tinh thần, ảo não mà đỡ trán. Bắc Minh không hổ là danh môn quý công tử, uống trà thôi cũng thập phần tao nhã mê người, điểm chết người ở chỗ. Hắn thế nhưng nhìn một người nam nhân uống trà đến thất thần. Khụ, Âm Tế Thiên ho nhẹ một chút, không được tự nhiên hỏi một câu, thân thể của người hoàn hảo đi. Hắn tuyệt đối không phải là quan tâm Bắc Minh, hắn chỉ sợ là chuyện hắn muốn nói sẽ kích thích đến thân thể suy yếu của Bắc Minh. Nghe vậy mâu quang của Bắc Minh hơi hơi chớp động. Âm Tế Thiên không thấy Bắc Minh đáp lời, liền trực tiếp nói thẳng vào chuyện mình muốn nói. Ta chỉ muốn nói chuyện về hai chúng ta. Bắc Minh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Được. Nếu chúng ta đã thành thân, như vậy ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ba điều kiện của ta. Bắc Minh không chút do dự gật đầu. Thứ nhất, ta yêu cầu có được đầy đủ tự do, không muốn lúc nào cũng có hộ vệ theo phía sau, hay là khi xuất môn còn phải báo ngươi một tiếng. Âm Tế Thiên thấy sắc mặt của Bắc Minh không đổi, coi như y đã đáp ứng, liền tiếp tục nói. Thứ hai, chúng ta mặc dù là quan hệ vợ chồng, tuy nhiên không phải do người tình ta nguyện mà kết hôn, cho nên thỉnh ngươi sau này không cần làm ra hành động quá mức thân mật với ta, dắt tay cũng không được. Bắc Minh nhăn chặt mày, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cũng không để ý y có đáp ứng hay không, nói ra điều kiện thứ ba. Thứ ba, như điều kiện thứ hai đã nói, ngươi với ta tuy là vợ chồng, nhưng không có tình cảm với nhau. Nếu có ngày ngươi thích người khác, hoặc là ta có người mình thích, ngươi phải thả ta đi mà không có bắt bẻ gì. Không có khả năng. Bắc Minh đứng phục lên, lớn tiếng phản đối, hơn nữa ngữ khí thập phần lãnh ngạnh. Âm Tế Thiên hơi sửng sốt, không nghĩ tới phản ứng của Bắc Minh sẽ kích động như vậy. Sắc mặt của Bắc Minh trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định. Cho dù ngươi có người mình thích, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Đây là lần đầu tiên Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh một lần mà nói dài như vậy. Người! Hắn như muốn nói gì, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn, tê rống thảm thiết. Cho dù ngươi có người mình thích, bổn tọa cũng sẽ không từ thủ đoạn mà có được ngươi. Người nói chuyện dường như thật lâu chưa có mở miệng qua, phi thường khàn, tuy nhiên ngữ khí lại thập phần cuồng vọng, bá đạo, nhưng lại có một tia không cam lòng cùng bất lực, hơn nữa còn khiến người nghe lo lắng thống khổ. Ai? Âm Tế Thiên cả kinh, đột nhiên phục đứng lên, đôi mắt sắc bén của hắn quét nhìn khắp phòng, nhưng mà trừ hắn với Bắc Minh ra, trong phòng hoàn toàn không còn người nào khác. Đầu tiên Bắc Minh lặng ngẩn ra, tiếp theo thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem Âm Tế Thiên hộ vào trong lòng. Ánh mắt đảo khắp ngõ ngách trong phòng, sau khi xác định không có bất cứ dị trạng gì mới nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao? Âm Tế Thiên sửng sốt, thành thật nói, vừa rồi có người nói chuyện vang lên trong đầu ta, đại khái là ai truyền âm sang. Đạo thanh âm kia không có ác ý, hẳn là sẽ không thương tổn hắn đi. Bắc Minh thoáng nhíu mày, đề phòng mà nhìn chằm chằm bốn phía hỏi, đối phương nói cái gì? Âm Tế Thiên nhăn mặt, đợi một hồi lâu cũng không có nghe người đó nói tiếp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bắc Minh, phát hiện sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, môi mỏng cũng mất đi hồng hào vốn có, tuy nhiên ánh mắt lại dị thường sắc bén, phản phất giống như đang kinh hoảng khi có người chạm vào trân bảo của mình, dùng sức đem Âm Tế Thiên ôm vào trong ngực. Trong lòng Âm Tế Thiên nao nao, cảm thấy không cần nói cho y biết có người đang muốn cướp thê tử của y là tốt nhất, để tránh lại kích thích đến thân thể y. Chỉ nói một câu, bất quá ta không có chú ý tới đối phương nói cái gì, đối phương tựa hồ không có ác ý. Ách, lúc nãy ta chỉ là đột nhiên nghe thấy thanh âm nên hoảng sợ, vì thế mà phản ứng mới có thể lớn như vậy. Âm Tế Thiên nghĩ rằng đạo thanh âm kia chắc là vạn lý truyền âm, chỉ là ai làm điều đó. Hắn không dấu vết đẩy cánh tay đang ôm bên hông ra, ngồi trở lại vị trí cũ. Bắc Minh hơi nheo lại mắt, nhìn hắn một cái, ngồi vào bên cạnh Âm Tế Thiên, không nhanh không chậm mà lấy ống tay áo ra một cái khăn lụa trắng, nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên trán. Tiếp theo, hai chân xếp bằng, bắt đầu đã tỏ khôi phục nguyên khí. Âm Tế Thiên không hề phiền não vì có người nói chuyện trong đầu mình nữa, bưng chén trà lên trên bàn, một bên uống trà, một bên đánh giá Bắc Minh, khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi dương cao, hiện tại nhìn y không có một chút nữ khí nào, mà tương phản, toàn thân lộ ra khí thế cường hãn khó có thể xem nhẹ. Nếu không phải gặp trúng khối thân thể suy yếu kia, chỉ sợ trăm năm sau, tất là người đầu tiên bước vào cảnh giới đại thừa trong thời gian ngắn nhất. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, cũng không biết đến cùng Bắc Minh là bị bệnh gì, một nơi có tràn đầy linh thảo tiên dược như tu chân giới, thế nhưng lại không tìm ra được phương thức chữa khỏi bệnh của y. Âm Tế Thiên cảm thấy nhất thời Bắc Minh cũng sẽ không đã tọa hoàn tất, liền buông chén trà, đứng dậy kiểm tra chính bản thân mình. Nhưng mà không có nhận ra mình cùng dĩ vãng có gì bất đồng, hắn thử tĩnh tâm, lắng nghe bên ngoài, thoáng chốc các loại thanh âm nhanh chóng chui vào tai hắn, tạo thành cảm giác giống như hắn đang đứng ở giữa chợ, quanh thân ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Âm Tế Thiên không khỏi cảm thấy vui sướng, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, chung quy nghe lén người khác nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì, đặc biệt là tại một nơi cường giả phi tôn như tu chân giới, có năng lực bảo hộ chính mình mới thật sự là có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy thất lạc, lập tức như nghĩ đến cái gì, trên mặt lại ùa lên vui vẻ. Nếu hắn có thể nghe được người ta nói ở rất xa, thì chắc chắn thân thể hắn không phải là một người bình thường. Âm Tế Thiên nhanh chóng tìm tòi ký ức của Tịch Thiên, nhưng mà Tịch Thiên trừ mỗi ngày tu luyện, vẫn là tu luyện, không có làm sự tình gì khác hẳn với người bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, liền học theo Bắc Minh đem chân xếp bằng, ngồi trên ghế đã tọa, dựa theo ký ức của Tịch Thiên mà bắt đầu tu luyện. Ở tu chân giới, khi tu luyện đều là thông qua việc hấp thu linh khí của trời đất, chuyển sang tu vi của bản thân. Nhưng mà, qua một chén trà nhỏ, Âm Tế Thiên trừ bỏ việc mình có thể hấp thu được linh khí ra, thì không nhận thấy đan điền của mình có gì biến hóa. Bất quá, Âm Tế Thiên phút chốc mở ra hai mắt, nâng tay sờ lên nốt chu sa chí ở giữa trán của mình. Vừa rồi lúc đã tọa, có một cổ khí chuyển động tại mi gian. Cảm thấy giống như trước kia, khi Tịch Thiên chưa bị hủy linh căn, lúc tu luyện hấp thu linh khí chuyển đến đan điền. Âm Tế Thiên chợt lóe nghi hoặc, đứng dậy đi đến bàn trang điểm, cầm lấy gương đồng xem xét. Nốt chu sa chí ở giữa trán, so với khi hắn vừa xuyên không đến nơi này, càng trở nên minh diễm hơn, giống như ánh sáng tươi mới, vừa được nước mưa rửa tội qua, tựa hồ chứa đựng một tia sinh khí. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe kinh ngạc, thầm nghĩ, trước kia Tịch Thiên không có nốt chu sa chí này, như vậy, hiện tại thính lực của hắn so với trước kia càng linh mẫn, có phải cùng nốt chu sa chí này có liên quan hay không? Hắn nâng tay lại sờ sờ chu sa chí, quyết định tiếp tục đã tọa tu luyện, xem có thể được đến càng nhiều thu hoạch hay không. Âm Tế Thiên ngồi vào chiếc giường cạnh bàn trang điểm, hai chân xếp bằng, lúc này đây thời gian hắn đã tọa so với trước kia cũng lâu hơn. Cổ khí chuyển động ở nốt chu sa chí càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng càng xoay càng lớn. Chẳng bao lâu, cổ khí kia không còn dừng lại ở giữa trán, mà dần dần di chuyển sang các địa phương khác. Chỉ cần là nơi mà cổ khí kia đi qua, thì liền giống như bị con mối gặm nhấm, tạo nên đau đớn kịch liệt tê tâm thấu cốt. Nhưng mà, sau khi cổ khí kia chuyển hết toàn thân, thì Âm Tế Thiên cảm giác kích thích sảng khoái, đến không nói nên lời, phản phất giống như vừa tẩy tủy phạt cốt. Trong trong ngoài ngoài đều bị đổi mới thêm một lần nữa. Khi cổ khí trở lại mi gian cũng đình chỉ chuyển động, mặc kệ hắn cố gắng hấp thu linh khí như thế nào thì cổ khí kia cũng không có bất kỳ phản ứng, giống như đang nói cho hắn biết không nên quá mức cầu thành. Âm Tế Thiên rơi vào đường cùng, đành phải mở hai mắt. Lúc này nhìn thấy Bắc Minh đang đứng ở trước bàn trang điểm, hơn nữa ánh mắt cắt cao theo dõi hắn không buông, phản phất giống như muốn nhìn ra cái gì trên người hắn. Vì sao nhìn ta như vậy? Âm Tế Thiên dường như không có việc gì hỏi, nhưng mà vừa mới nói xong, liền cảm giác được có mồ hôi từ trên trán trượt xuống dưới. Hắn nâng tay lau, phát hiện cả khuôn mặt đều toàn là mồ hôi. Không chỉ như vậy, hắn tự hồ còn như rơi vào hồ nước, toàn thân ướt sũng, chỉ cần tùy ý cầm lấy cốc áo vắt một cái, liền có thể vắt ra một vũng nước. Quần áo của ta sao lại ướt như vậy? Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, bất quá, rất nhanh liền rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Nếu không có đánh giá sai, hẳn là lúc nãy chịu đựng đau đớn toàn thân mà toát ra mồ hôi. Hắn phiêu mắt nhìn Bắc Minh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích tình huống của hắn như thế nào. Đột nhiên, tâm tư nhất chuyển, cả giận nói, sẽ không phải là lúc ta đã tọa nhập thiền, ngươi lấy nước tạt ta đi. Nhất thời, đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe một tia ngơ ngác. Âm Tế Thiên phục đứng lên, thật quá phận, cho dù không hài lòng điều kiện khi nãy, ngươi cũng không nên lấy nước tạt ta. Bắc Minh nhíu mày. Ta không... Âm Tế Thiên làm sao có thể cho y có cơ hội giải thích.

Cái tên Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, vừa rồi quả nhiên là ăn đậu hũ của hắn, hơn nữa còn ăn quang minh chính đại. Âm Tế Thiên tức giận hướng ra bên ngoài quát: Bắc Minh, ngươi có giỏi thì quay lại đây. Ngoài sân viện, Bắc Minh nghe được tiếng rống to trong phòng truyền tới, khóe miệng không khỏi cong lên. Sáu gã hộ vệ thủ trong sân nhìn thấy Bắc Minh đi ra, cũng xoay người đi theo y, cầm đầu là Bắc Đẩu Hàm Tiếu hỏi: Thiếu gia tâm tình tự hồ rất tốt. Bắc Minh không thể phủ nhận mà nhíu nhíu mày. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận, bước chân trầm ổn, 10 năm qua thuộc hạ chưa từng thấy được thiếu gia có khí sắc tốt như vậy. Khi Bắc Đẩu nhắc tới, Bắc Minh mới phát hiện ra thể trạng y tốt hơn rất nhiều, là chuyện mà 10 năm nay chưa bao giờ có. Bất quá, có phải có chút quá đột nhiên hay không? Bắc Đẩu nhìn ra Bắc Minh nghi hoặc hỏi: Thiếu gia, có phải ngài gặp được kỳ ngộ không? Nghe vậy, Bắc Minh không khỏi lâm vào trầm tư. Màn đêm buông xuống, sau khi Âm Tế Thiên ăn xong liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Khi hắn ngủ đến mông mông lung lung, nghe được tiếng thoát y lọt sọt, sau đó mơ hồ mà cảm thấy có người trèo lên giường của hắn, nằm ở bên cạnh hắn, mà còn cẩn thận đem hắn ôm vào trong ngực. Âm Tế Thiên ngửi được mùi hương quen thuộc, cũng liền lười mở mắt để phản kháng. Hơn nữa phản kháng cũng là uổng phí khí lực, cho nên để im cho đối phương ôm, sau đó liền ngủ thẳng đến khi trời sáng. Khi Âm Tế Thiên tỉnh lại, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Bắc Minh. Thừa dịp trong phòng không người, nhanh chóng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc này đây, tình hình cùng hôm qua giống nhau, cho đến khi cổ khí di chuyển đến toàn thân, liền vô pháp tiếp tục tu luyện. Có điểm duy nhất không giống là đau đớn giảm đi rất nhiều. Âm Tế Thiên hoàn tất tu luyện mới đứng dậy rửa mặt. Trong lúc dùng bữa, hắn phát hiện trong phòng có điểm lạ, hắn quan sát kỹ, gia cụ bài trí đều không có biến dạng, bốn phía cũng như trước dán chữ hỷ, thập phần vui vẻ. Chính là hạ nhân trong phòng hầu hạ chú ý tới hành động của Âm Tế Thiên, liền tiến lên hỏi: Thiếu phu nhân có phải hay không có phân phó? Âm Tế Thiên nghe được thanh âm thuần hậu, nhìn lại chính là một trung niên nam tử xa lạ đứng đối diện hắn, nở nụ cười thân thiết. Nhìn đến đây, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình cảm thấy trong phòng không được bình thường. Tỳ nữ trước kia hầu hạ hắn, liền bị đổi toàn bộ thành đại thúc trung niên. Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, không cần nghĩ cũng biết ai làm ra chuyện này. Nam tử trung niên thấy Âm Tế Thiên không lên tiếng, liền tiếp tục nói: Thiếu phu nhân, tiểu nhân gọi là Bắc Thận, từ nay về sau là quản sự của Minh Thăng Viện. Thiếu phu nhân muốn làm việc gì, xin cứ phân phó tiểu nhân là được. Âm Tế Thiên nghi hoặc liếc mắt một cái: Minh Thăng Viện là... Bắc Thận cười nói: Hồi thiếu phu nhân, nơi này chính là Minh Thăng Viện, hai chữ Minh Thăng là thiếu gia tự tay viết đề danh. Minh Thăng, Âm Tế Thiên nhẹ giọng đọc lại một lần. Minh Thăng có nghĩa là trong nghịch cảnh vẫn luôn tiến tới, chẳng lẽ Bắc Minh là muốn dùng tên viện để khuyên bảo chính mình không được khuất phục trước việc bệnh mãi không khỏi sao? Bắc Thận lại nói tiếp: Thiếu phu nhân, thiếu gia trước khi đi có căn dặn, sau khi ngài ăn sáng xong thì đến thú viên báo danh. Báo danh? Âm Tế Thiên kinh ngạc hỏi: Nhanh như vậy ư? Hắn hiện tại không phải còn trong kỳ tân hôn sao? Như thế nào lại để hắn đến thú viên sớm như vậy? Chẳng lẽ thú viên thiếu người ư? Bắc Thận giải thích: Thiếu phu nhân có điều không biết, hôm qua thú viên đột nhiên phát sinh chuyện yêu thú sổng chuồng, rất nhiều đệ tử trong thú viên đều bị yêu thú đả thương, hiện giờ thú viên loạn thành một đoàn, cho nên vạn tổng quản của thú viên hy vọng thiếu phu nhân có thể mau chóng đến đó nhận việc. Nghe hắn nói như thế, Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới hôm qua có một đệ tử hoang mang rối loạn mà đi tìm Hoành trưởng lão, sau đó tìm trưởng lão cùng Bắc Vạn Trọng cũng vội vội vàng vàng rời đi, chắc là cho việc trong thú viên đi. Âm Tế Thiên dùng xong đồ ăn sáng liền ly khai Minh Thăng Viện. Sau khi đi ra đại viện của Hoành trưởng lão, lập tức cảm thấy được không khí trong phủ rất không thích hợp. Ánh mắt đệ tử Bắc gia nhìn hắn trừ bỏ giống hôm qua đều mang theo vẻ khinh miệt, thì còn có vẻ không thân thiện, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy bọn họ muốn đem hắn đuổi khỏi Bắc gia. Âm Tế Thiên nhìn ra xa, thấy hai đệ tử đang khe khẽ nói thầm, âm thầm tập trung tinh thần. Thật nhanh hắn nghe được tiếng các đệ tử nói chuyện: Hắn chính là hòa thượng mà Minh thiếu gia cố ý thu về để xung hỷ hả? Hừ, cái gì mà xung hỷ chứ, ta thấy là trước họa thì cũng không khác lắm. Ngươi xem, hắn vừa mới vào cửa Bắc gia, hai bà vú của Minh thiếu gia liền bị gặp tội. Còn có, hắn ngày hôm qua từ trong thú viên đi ra, yêu thú trong vườn lại đột nhiên phát điên, đã thương không ít đệ tử của chúng ta, thật sự là sao chổi. Nghe đến đó, khóe miệng Âm Tế Thiên gợi lên một tia chăm chọc. Trước không nói đến việc liên quan đến Vú Liễu cùng Vú Trương có cùng hắn liên quan hay không,

Âm Tế Thiên nao nao, sau đó nhìn con cứt thú điểu, mình đầy gai, không khỏi nhíu chặt lông mày, cũng không quản nó có thể nghe hiểu hắn nói hay không, mở miệng bảo, cách xa ta một chút. Hắn nhìn ra được con cứt thú điểu này hưng phấn, hơn nữa đối với hắn không có ác ý, nhưng mà hắn sợ nó hưng phấn quá độ, không cẩn thận nhào tới đây, có thể tưởng tượng ra được kết quả, giống như là một cây tiên nhân cầu tạp thẳng vào mặt hắn. Cứt thú điểu vừa nghe, nhất thời an tĩnh lại. Mọi người ngẩn ra nhìn cứt thú điểu nghe lời, lui về phía sau ba thước, không khỏi rít cào trong lòng. Đó thật sự là cứt thú điểu đặc biệt ngạo kiều, con chim lúc nào cũng loạn phóng gai vào người khác đấy sao, sẽ không phải là yêu thú khác ngụy trang đi. Bắc Duy lấy lại tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh mà hướng Bắc Tuấn hỏi. Bắc Tuấn sư đệ, ngươi có thể giải thích một chút không? Vì sao có yêu thú chạy ra ngoài lòng? Bắc Tuấn sửng sốt, một danh đệ tử trong thú viên nhanh chóng nói. Thưa sư huynh, ba con yêu thú kia đều là khế ước thú của chúng ta. Hai danh đệ tử khác cũng mau chóng thu hồi khế ước thú của mình vào túi. Bắc Duy vừa nghe là khế ước thú, hơn nữa yêu thú cũng không có công kích người khác, cho nên chẳng truy cứu thêm. Lúc này có một danh đệ tử trong thú viên tiến lên nói, khởi bẩm thiếu phu nhân, kho hàng đã cạn, thỉnh ngài nội trong hôm nay ra phủ mua đồ ăn, không thì yêu thú liền sẽ bụng rỗng đói khát. Âm Tế Thiên nhíu mày nhìn hắn, quản sự phụ trách mua đồ ăn trước kia đâu? Quản sự phụ trách mua đồ ăn là Lợi quản sự, nhưng mà Lợi quản sự bị yêu thú đả thương, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo mắt, hắn có để lại sổ ghi chép không? Không có. Âm Tế Thiên nhíu mày, phải ngươi có biết thường ngày Lợi quản sự gặp ai để mua thức ăn cho yêu thú không? Không biết. Dưới đáy lòng Âm Tế Thiên cười lạnh, vừa không có sổ ghi chép mua thức ăn giá cả ra sao, lại không biết giao dịch với thương gia nào, bảo hắn trong một thời gian ngắn làm sao mà mua được thức ăn, này rõ ràng là muốn làm khó hắn. Hắn đảo mắt nhìn các đệ tử đang thầm cười trộm, thản nhiên nói, ta hiện tại liền ra phủ mua đồ ăn. Bắc Tuấn cười đưa Âm Tế Thiên rời đi thú viên, đến khi xoay người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đặc biệt nhìn đến ba danh đệ tử lúc nãy phóng xuất yêu thú, sắc mặt chẳng có chút hòa nhã, cả giận nói, ta giao phó các người như thế nào, hiện tại thì xem, khi không lãng phí một thời cơ tốt như vậy. Vốn định thừa dịp yêu thú sổ lòng, triệu hồi khế ước thú ra đã thương tên xú hòa thượng kia, từ đó có thể nương theo lý do yêu thú phát cuồng tấn công người, giống như hôm qua mà thoát tội, lại không nghĩ tới ba tên vô dụng này, lại làm hỏng chuyện. Ba danh đệ tử sắc mặt trắng nhợt vội nói, sư huynh chúng ta oan uổng à, chúng ta thật sự có ám chỉ khế ước thú công kích xú hòa thượng kia, lại không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Bắc Tuấn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời bọn họ nói, khế ước thú luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi giữ lại những lời này mà giải thích với Lợi quản sự đi. Bắc Tuấn hừ lạnh, phất tay áo rời khỏi thú viên. Âm Tế Thiên vừa bước ra khỏi thú viên, lập tức hướng Bắc Duy bọn họ hỏi giá thức ăn cho yêu thú. Bắc Duy cùng Bắc Sinh lộ ra vẻ khó xử. Hồi thiếu phu nhân, đồ ăn cho yêu thú của toàn đệ tử Bắc gia đều là do thú viên phân phát. Kìa! Âm Tế Thiên đang muốn tiếp tục hỏi những sự tình khác liên quan đến thức ăn, thì liền nhìn thấy một bóng nho nhỏ phía xa, khẽ tựa vào trên vách tường, nghiêm túc mà lật quyển sách trong tay. Hắn đưa mắt nhìn, không phải tiểu thí hài Bắc Diệt Đồng kia, thì còn có thể là ai? Đáy lòng Âm Tế Thiên đột nhiên có loại cảm giác, tiểu thí hài là cố ý tới nơi này chờ hắn đi ra, nghĩ như thế, khóe môi không khỏi cong lên một tia tiếu ý. Bắc Diệt Đồng phát hiện đám người Âm Tế Thiên tới gần, lập tức thu hồi quyển sách trên tay bỏ vào túi. Âm Tế Thiên chú ý tới động tác của Bắc Diệt Đồng, hơi hơi nheo mắt, tuy cách một cự ly rất xa, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng chữ viết trên bìa quyển sách kia, đó là chữ dược, hơn nữa bộ sách rất dày, chẳng lẽ tiểu thứ hai là luyện đan sư? Bắc Diệt Đồng chờ bọn hắn đến gần, liền dắt tay Âm Tế Thiên nói, đi thôi. Vì sao Bắc Diệt Đồng và Bắc Minh đều thích nắm tay người khác như vậy? Âm Tế Thiên phiêu mắt nhìn hai bàn tay nắm vào nhau hỏi, đi đâu? Mua đồ ăn. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe lên kinh ngạc. Người biết ở đâu có thể mua được đồ ăn ư? Ừ. Âm Tế Thiên không khỏi lóe lên một tia phức tạp. Có phải Bắc Minh nhờ ngươi tới mang ta đi mua đồ ăn hay không? Trừ Bắc Minh, hắn thật sự nghĩ không ra ai trong Bắc gia lại nguyện ý giúp hắn. Bước chân Bắc Dực Đồng hơi khựng lại, sau đó gật gật đầu. Sau khi xong chuyện, thay ta cảm ơn y. Không cần. Bắc Dực Đồng cự tuyệt. Âm Tế Thiên nghe Bắc Dực Đồng trả lời, lập tức hung hăng mà so đỉnh đầu của nhóc. Thay ta nói một tiếng sẽ chết hay sao? Chính miệng ngươi nói với y thì sẽ chết hay sao? Bắc Dực Đồng hỏi ngược lại. Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, ta là sợ lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nhào vào đánh y. Bắc Dực Đồng nhíu lại mày, vì sao muốn đánh y? Âm Tế Thiên lưu manh mà ghé vào tay Bắc Dực Đồng nói, bởi vì mỗi lần ta nhìn thấy y, trên người y sẽ tản mát ra một loại ma lực khiến ta không thể cự tuyệt. Bắc Dực Đồng chợt lóe nghi hoặc, thắc mắc hỏi, ma lực gì? Âm Tế Thiên bẩn cợt mà nhìn Bắc Dực Đồng, người muốn biết? Bắc Dực Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên lại hỏi một lần, ngươi thật sự muốn biết? Bắc Dực Đồng càng thêm kiên định gật gật đầu. Âm Tế Thiên giả bộ đầy mặt khó xử mới miễn cưỡng đáp ứng, được rồi, ngươi xòe tay ra. Bắc Dực Đồng chần chờ một lát mới vươn tay. Âm Tế Thiên cầm tay Bắc Dực Đồng lập tức viết ra chữ. Bắc Dực Đồng nhìn những ký tự kia không khỏi đọc thành tiếng, mau tới đánh ta. Vừa đọc xong, Âm Tế Thiên ha ha cười to, vỗ vỗ vai nhóc, tiểu thí hài, loại ma lực này chỉ có thể viết tay, không thể nói ra tiếng. Bắc Dực Đồng nghẹn họng, đột nhiên phốc một tiếng, Bắc Duy cùng Bắc Sinh phía sau rút cuộc nhịn không được, ha ha mà cười ra tiếng.